Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 294, quận phủ người tới, chương 294 nhị môn thần bị giam cầm ở đại môn chỗ, quỷ thần một khi có tín ngưỡng đao chi lực. Liền lập tức bất đồng, môn thần chịu tin chúng hương khói. Chức trách là bảo hộ một trạch an bình, chúng nó không có truy kích. Hai mảnh xác nhập quỷ môn bản, ngay sau đó tách ra, hắc khí chợt lóe sau, lại từng người hóa thành ván cửa dán lên chúng nó phía sau, nhị quỷ thần tình hờ hững. Chậm rãi lui về cửa son bên trong, trên cửa huyết quang lập lòe. Huyết khí thu về, lần nữa hóa thành lưỡng đạo không chớp mắt nâu đen sắc tàn ấn. Lưu tại tư phủ trên cửa lớn. Này một lát giao phong đối với người vây xem tới nói lại là chấn động tâm can, không biết khi nào. Có người đột nhiên hét lên một tiếng, quỷ a, tiếp theo. Rất nhiều lưu thủ ở từ gia trước cửa bá tánh lập tức giải tán. Không dám lại dừng lại, Võ Thiếu Xuân nhìn thấy môn thần phát huy. Cười lạnh một tiếng, cái gì a miêu a cẩu, cũng dám tới khiêu khích nhà ta đại nhân đánh quỷ ấn. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Hắn tiếng hừ lạnh chung. Quỷ khí bốc hơi. Một cái tán giật quỷ khí thổ bếp trống rỗng ở trước mặt mọi người xuất hiện. Bếp nồi oanh bốc cháy lên màu lục lam quỷ hòa. Bếp thượng nồi bắt đầu sôi trào. Võ Thiếu Xuân bóng dáng dần dần đạm đi. Tiếp theo hóa thành một cổ khói nhẹ biến mất ở chỗ cũ. Kia thiếu niên cùng mặt chữ điền dâu quai nón. Còn không kịp nói chuyện, vừa thấy quỷ bếp, liền thần sắc trinh lăng, bếp thượng bày một cái chén. Chén nội có phao thủy cơm rang, mặt trên làm như rủ xuống hun thịt khô hai người một khắc trước mới ở trà quán ăn no cơm. Lúc này vừa thấy cơm rang cùng thịt khô, lại cảm thấy trong bụng đói khát, kêu đến như sấm minh chấn vang, áp ập bốn phía thanh âm. Hai người trong tay chỉ nghe được ngọn lửa, ầm ầm ầm, rít gào. Cùng với trong nồi, lộc cộc, sôi trào tiếng vang, dân cho rằng thực vì thiên, nên ăn cơm, thiếu niên thần sắc dại ra. Chậm rãi hướng bệ bếp đi qua. Đúng lúc này, rời khỏi mấy trượng có hơn, tránh đi môn thần sát chiêu đại hán thấy vậy tình cảnh. Kia trương đáng sợ mặt quỷ thượng lại lần đầu tiên lộ ra nhân tính hóa nôn nóng chi sắc, thà. Chậm đã, hắn quỷ lưỡi bị quỷ môn bản nội đáng sợ lực lượng giao đoạn. Lúc này nói chuyện đều có chút cố hết sức, hắc màu xanh lục hỗn loạn một tia màu hồng nhạt máu không. Ngừng từ hắn xé rách khóe miệng chảy ra, lưu ướt hắn cằm, đem hắn trước ngực vạt áo, khăn tay toàn dính ướt. Đại hán môi bị quỷ dị huyết tương nhiễm hắc, khiến cho hắn khuôn mặt thoạt nhìn so vừa mới càng thêm dọa người. Chúng ta là từ châu phủ trị hạ quận phủ trấn ma tư đại sứ, phụng quận phủ lệnh Tư Nghê Sơn quân lệnh, tới Vạn An huyện thấy huyện phủ chủ sự Triệu Phúc Sinh. Cái gì? Quận phủ người tới, đã vạch trần nắp nồi nội. Võ Thiếu Xuân đều bò ra một nửa, nghe nói lời này trong lòng âm thầm tiếc nuối, hắn nhìn hai cái đã bị quỷ khí bao vây, đã sắp rũ treo lên quê người lai khách, trong lòng sát ý quay cuồng, nếu này ngự quỷ giả không có kịp thời đem nói xuất khẩu. Hắn liền làm bộ không biết ba người thân phận, đem này hai người sát liền giết, đáng tiếc này mặt quỷ nam phản ứng kịp thời. Thà còn ở thời khắc mấu chốt tự báo ra môn, hắn nếu lại mạnh mẽ đem người giết người, khả năng sẽ cùng quận phủ kết hạ sông núi, Võ Thiếu Xuân đảo không sợ chọc phiền toái. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại không có biểu hiện ra muốn cùng triều đình trấn ma tư đoạn tuyệt liên hệ. Ý đồ, hắn không thể vì đại nhân gây chuyện, nghĩ đến đây. Đại cục làm trọng ý niệm chiếm cứ thượng phong. Hắn áp xuống trong lòng chịu lệ quỷ ảnh hưởng giết chóc bản năng. Chậm rãi đem lệ quỷ lực lượng áp chế, quỷ khí tán giật, kia trông giống xuất hiện bệ bếp nội ngọn lửa. theo hắn sát ý một ngăn mà yên tát, trong nồi sôi trào thanh lập ngăn, bệ bếp cũng chậm rãi biến mất, Võ Thiếu Xuân thân ảnh từ hư hóa thật, lóe hồi từ nhã thần bên cạnh người, bị lệ quỷ lực lượng trói buộc. Suýt nữa chết đã đến nơi cũng không biết thiếu niên cùng mặt chữ điền râu quai nón tức khắc thanh. Tỉnh, này, đây là có chuyện gì? Mặt chữ điền đại kinh thất sắc, cả người như bị trói gô treo ngược ở giữa không trung, buông ta ra. Buông ta ra, thiếu niên cũng thay đổi sắc mặt, liều mạng giãy giụa, hai người biết mắc mưu, nhưng như thế nào nói? Thế nhưng trước đó nửa điểm nhi không có phát hiện, thật là đen đủi. Võ Thiếu Xuân ngón tay giật, giật, gũ điếu ở giữa không trung hai người, thình thịch, rơi xuống đất, hai người ngay tại chỗ một. Lan, trên người quỷ khí tản ra, hai người hoảng sợ đan sen, bò ngồi phía sau lưng tương dừa, hoạt động thủ đoạn gân cốt, kinh hoàng bên trong, hai người tả hữu quay đầu. Ngay sau đó thấy được cách đó không xa đại hán, đại ca, hai người bò đứng lên. Tưởng hướng đại hán bước vào, đứng lại. Võ Thiếu Xuân nhàn nhạt quát một tiếng. Ta không cho phép các ngươi đi. Các ngươi dám đi. Thiếu niên cùng mặt chữ điền lập tức đứng lại. Bọn họ lúc trước mơ hồ liền bị chế chủ, cũng không thấy ra Võ Thiếu Xuân là như thế nào ra tay. Nhưng đối với Võ Thiếu Xuân lại từ trong lòng sợ hãi, không dám có vi hắn mệnh lệnh, ở hoảng sợ rất nhiều. Một cái lệnh mặt chữ điền râu quai nón vô luận như thế nào đều không nghĩ ra nghi vấn hiện lên ở hắn trong óc, này người trẻ tuổi là ai? Trịnh Hà hồ sơ tấu chung, xác thật nhắc tới Vạn An huyện có tân nhiệm lệnh tư, chỉ nói tân nhiệm lệnh tư họ Triệu. Là cái tuổi không lớn thiếu nữ, thủ đoạn phi phàm, giải quyết xong quỷ án. Nhưng Trịnh Hà không nhắc tới quá Vạn An huyện có mặt khác lực lượng phi phàm người tài ba, Võ Thiếu Xuân thủ đoạn quỷ dị, có thể ở giơ tay nhấc chân gian liền suýt nữa giết chết hai người. Có thể thấy được người này là cái ngự quỷ giả, hơn nữa vẫn là cái cực kỳ cường đại ngự quỷ giả, nhưng là Trịnh Hà hồ sơ chung, không có nói đến quá Vạn An huyện còn có cái thứ hai cường đại ngự quỷ giả a. Một vực không dung hai quỷ, một tòa huyện thành trấn ma tư chỉ có thể có một cái cường đại lệnh tư. Chủ sự, lúc ấy Trịnh Hà tá bảo chi huyện phó lệnh chức, đi trước đến cậy nhờ Vạn An huyện thời điểm, Châu quận cảm kích giả trong lòng đối này là khịt mũi coi thường. Trịnh Hà tuy nói ở vào lệ quỷ sống lại ven, nhưng tốt xấu cũng từng là một huyện chúa trưởng già, hiện giờ lại tự cam rơi xuống, chạy tới một cái bị lưu đày huyện thành thay người làm phó, khi đó không ít người sau lưng còn đang xem chê cười, này đại hán ba người tới Vạn An huyện khi cũng không đại coi trọng này tòa bị lưu đày huyện quá, chẳng sợ lúc trước trà quán thượng lão hán nói từ ra trên cửa có quỷ, mấy người cũng không đem này quỷ đặt ở trong mắt, lại không dự đoán được này phân tâm cao khí ngạo, làm ba người đều ăn đại đau khổ, cầm đầu đại hán suýt nữa chết ở môn thần trong tay. Ngay cả kia thiếu niên cùng mặt chữ điền râu quai nón cũng hơi kém chiết ở Võ Thiếu Xuân trong tay, môn thần lực lượng quỷ lệ hung ác, lấy đại hán nhãn lực. Hai bên lại đã giao thủ, hắn tự nhiên nhìn đến ra tới trước mắt từ phủ môn thần chỉ là một đạo nhân vi dấu vết quỷ ấn. Thôi, nhưng vẻn vẹn là quỷ ấn đều như thế lợi hại. Nếu là lệ quỷ bản thể tại đây, không biết sẽ có bao nhiêu khủng bố, đại hán ngự sử lệ quỷ đã đạt tới sát cấp đỉnh chi cảnh. Ở vào sắp tấn trước ven, lại ở môn thần dấu vết trước mặt bị quản chế. Như vậy môn thần bản thể ít nhất là họa cấp trở lên, thậm chí là thuộc về tai cấp lệ quỷ cũng có khả năng. Hơn nữa hai quỷ song hành, lẫn nhau phối hợp, lực sát thương lại muốn so giống nhau lệ quỷ đáng sợ rất nhiều. Đồng thời chúng nó còn lưng đeo đại hung chi vật, càng là khó chơi đáng sợ. Trịnh Hà hồ sơ không có nói dối, ngày đó Bảo Trì huyện xác thật xuất hiện. Song quỷ song hành án, thả bị Vạn An huyện lệnh tư giải quyết, có thể ngự sử hư hư thực thực tài cấp lệ quỷ. Có thể thấy được vị này đến nay chưa chịu triều đình ơn trạch Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư thực. Lực đáng sợ ít nhất ở Đại Hán xem ra, chính là châu phủ trung vị kia ngự sử họa cấp đại quỷ đại tướng tiến đến. Cũng chưa chắc có thể là này nhị quỷ đối thủ, nhưng lệnh Đại Hán cảm thấy khủng hoảng. Tác đều không phải là Triệu Phúc Sinh, ngày đó Trịnh Hà Trình đưa đến quận phủ hồ sơ ở những người khác xem ra viết đến khoa trương, nhưng Đại Hán đi trước Vạn An huyện khi mặt ngoài không cho là đúng, trong lòng kỳ thật cũng là có chút cảnh giác, rốt cuộc Trịnh Hà nếu không có khoác lác, Triệu Phúc Sinh có thể áp chế hồn mệnh sách trói buộc. Ở không hướng châu quận thượng cấp xin chỉ thị dưới tình huống tự mình ra đất phong, theo lý tới nói là sẽ chịu hồn mệnh sách phản phệ, nhưng nàng lại có biện pháp thoát khỏi chế tài. Có thể thấy được nàng bản lĩnh, bởi vậy cùng môn thần đánh giao tế có hại sau. Đại Hán tuy nói kinh sợ, lại không thế nào ngoài ý muốn, duy độc Võ Thiếu Xuân xuất hiện. Thả suốt nữa giết chết hắn hai vị huynh đệ sau, mới chân chính làm Đại Hán thay đổi sắc mặt, này thế nhưng cũng là một vị cường đại ngự quỷ già. Thả hắn có thể cảm giác được đến, Võ Thiếu Xuân ngự sử lệ quỷ cũng không so với hắn nhược. Thậm chí Võ Thiếu Xuân lực lượng toàn phóng khi, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được chịu lệ quỷ phẩm giai áp chế cảm giác, nói cách khác. Võ Thiếu Xuân thực lực ở hắn phía trên, ngự quỷ người đua thực lực. Nói trắng ra là đua chính là quỷ phẩm giai, lực lượng, Đại Hán ngự sử lệ quỷ họa cấp dưới. Sát cấp đỉnh, mà Võ Thiếu Xuân có thể làm hắn cảm thấy chịu áp chế. Như vậy Võ Thiếu Xuân ngự sử lệ quỷ thì tại hắn ngự sử lệ quỷ phía trên, nói cách khác. Võ Thiếu Xuân quỷ ít nhất đã đạt tới họa cấp. Này còn không phải khủng bố chỗ, ngự quỷ giả mượn quỷ lực lượng, có thể thi triển ra người thường khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Giết người, đuổi quỷ, có thể tại đây thế gian đi ngang. Phàm là sự nhất thể hai mặt, ở phong cảnh đồng thời. Lại là châm chính là dương thọ, ngự quỷ càng lâu, càng sẽ chịu quỷ phản phệ. Cuối cùng lệ quỷ sống lại. Đại Hán đã ngự quỷ 2 năm. Quỷ vật ở trưởng thành đồng thời, hắn cũng chịu đủ lệ quỷ sẽ sống lại mang đến sợ hãi bên trong. Hiện giờ hắn lệ quỷ còn không có mất khống chế, nhưng đã hiện ra quỷ tướng. Nhưng Võ Thiếu Xuân cũng giống nhau ngự quỷ. Ngự sử quỷ so với hắn cường đại, nhưng Võ Thiếu Xuân lại không có mất khống chế. Hắn ngoại hình chỉnh tề, nói chuyện bình thường. Đáng sợ nhất chính là, hắn quỷ vật lực lượng thu phát tự nhiên, như là hoàn toàn không chịu quỷ vật ảnh hưởng, liền tính không thể so quỷ vật phẩm giai. Chỉ so hai người trạng thái, Võ Thiếu Xuân cũng thắng qua hắn quá nhiều, tam huynh đệ này vừa vào thành ăn lỗ nặng. Tùy tiện thượng từ gia môn, đã chịu môn thần chế tài, bắt buộc Đại Hán thi triển lệ quỷ lực lượng chạy thoát không nói. Liền hai huynh đệ đều suýt nữa chết ở Võ Thiếu Xuân trong tay, Vạn An huyện cùng 3 người dự đoán. Hoàn toàn bất đồng, vị đại nhân này, Đại Hán ăn này một cái lỗ nặng. Lúc này lại không dám tức giận, hắn thu hồi lúc ban đầu kiêu căng chi ý. Tiến lên một bước, đôi tay ôm quyền, đối với Võ Thiếu Xuân nói, chúng ta thật là quận phủ trấn ma tư phái tới người. Đại Hán miệng nhất khai nhất hợp. Nói chuyện khi trong miệng đã chịu môn thần sát khí cắt miệng vết thương thật lâu vô pháp khép lại. Hắc lục trung hỗn loạn đạm phấn quỷ huyết theo hắn miệng đi xuống lưu, nhưng kia lệ quỷ ăn qua mệt. Lúc này lại không dám hiện tượng, này ngược lại khiến cho Đại Hán nhờ họa được phúc, hắn vốn đang lo lắng chính mình hôm nay sử dụng quỷ lực lượng. Kia ngự sử lệ quỷ càng thêm muốn hiện hình, lúc này quỷ đã chịu áp chế, ngược lại làm hắn nhân tính một mặt chiếm cứ thượng phong, kẻ hèn họ Trung. Tên là Trung Giao, đây là ta huynh đệ ba người hồn mệnh sách, này đại hán nhìn ra được tới bởi vì chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Lâu không nói chuyện, lúc ban đầu mở miệng khi thanh âm gian nan khan khan. Nói chuyện đứt quãng, làm như có chút không quen, nhưng nói được nhiều sau. Liền dần dần thông thuận rất nhiều, lúc này giao đãi xong thân phận sau. Lại từ trong lòng sờ ra một quyển thúy lục sắc ngọc sách. Phủng ở trong tay, đôi tay xác nhập hướng Võ Thiếu Xuân đưa qua, hắn như vậy thái độ cẩn thận. Thả còn cung kính, hiển nhiên đã không phải đem Võ Thiếu Xuân coi là trấn ma tư bình thường ngự quỷ người. Mặc cho hắn ít nhất quận phủ đem cấp thân phận tôn trọng, Võ Thiếu Xuân trong lòng thở dài, cái này. Bình minh thân phận, liền không hảo lại động thủ, đại hán chỉ cảm thấy lòng bàn tay chỗ một cổ khói bếp từ từ dâng lên. Kia yên khí thanh mang ô, quỷ khí hoành lạnh. Kích đến hắn sau cổ lông tơ thẳng dựng, hắn cẳng chân cơ bắp căng chặt. Môi hơi nứt, lộ ra hai bài biến dị quỷ răng, nhưng kia quỷ yên cũng không có thương tổn đến hắn, theo yên khí bao. Vây Trung Giao đôi tay, phủng ở trong tay hắn hồn mệnh sách biến mất, Võ Thiếu Xuân đôi tay mở ra. Một quả xanh biếc ngọc sách xuất hiện ở hắn trong tay, hắn lộ chiêu thức ấy lệnh đến Trung Giao ba. Người sắc mặt lập tức liền thay đổi, lệ quỷ lực lượng càng là thường xuyên sử dụng, càng dễ dàng đào khách thành chủ, gia tốc lệ quỷ sống lại, trừ bỏ tân ngự quỷ già. Năm tư hơi thâm ngự quỷ già ngược lại là không dám sử dụng lệ quỷ lực lượng. Đặc biệt là như vậy một cái lấy quỷ sách động tác, lại dễ dàng bất quá, Võ Thiếu Xuân nếu không nghĩ lấy đồ vật, sai sử cá nhân tới lấy là được, nhưng hắn lại thi triển lệ quỷ chi lực. Trung Giao cảm thấy đây là đối chính mình kinh sợ, Võ Thiếu Xuân cầm quỷ sách phiên tới phiên đi nhìn. Vài lần, hắn nhận ra được này xác thật là trấn ma tư hồn mệnh sách. Mặt trên ký lục có ba cái tên, theo hắn tay cầm quỷ sách, quỷ thì xuất hiện bò đầy hắn đôi tay. Tiếp theo ba cái tên thượng hiện ra ba đạo huyết hô kéo cha bóng người tiểu tượng, Võ Thiếu Xuân. Không biết chữ, hắn phiên tới phiên đi nhìn vài lần. Lại quay đầu nhìn về phía Từ Nhã Thần. Này niệm gì? Từ Nhã Thần lúc đầu nghe được quận phủ trấn ma tư người tới, không khỏi cũng hoảng sợ, hắn lúc đầu còn sợ phiền toái tới cửa, có chút khủng hoảng. Lại không ngờ thực mau phiền toái đã bị trấn áp, lúc này chính trái tim thình thịch loạn nhảy, không hoàn toàn bình ổn xuống dưới, liền thấy Võ Thiếu Xuân đệ cái đồ vật lại đây, hồn mệnh sách dị thường tà hồ, đây chính là lệ quỷ chi vật, Từ Nhã Thần chỉ là người thường, không dám loạn chạm vào, hắn cẩn thận thăm dò nhìn thoáng qua. Tiếp theo thì thầm, Trung Giao, Hạ Di Sinh, Dư Bình, tên này đào cùng Trung Giao tự báo tương ăn khớp, Võ Thiếu Xuân từng đi qua giang hồ. Đề phòng tâm trọng, cũng không có bởi vì như vậy mà dễ tin đại hán. Tiện đà thả lòng cảnh giác, hắn hỏi, ai là Hạ Di Sinh? Kia từng bị hắn bó trụ một thiếu niên lãnh không ngại bị điểm đến tên. Lúc đầu có chút khiếp đảm, tiếp theo lại nhìn thoáng qua hai vị ca ca. Theo sau cổ đủ dũng khí, ta, Võ Thiếu Xuân lấy ngón tay chà sát, Hạ Di Sinh, tên. Thiếu niên tức khắc phát ra một tiếng kêu thảm, quỷ ảnh tiểu nhân cái trán bị xoa. Thiếu niên trắng nõn trên trán nháy mắt xuất hiện một đạo ô thanh dấu ngón tay, đại nhân, mặt chữ. Điền thấy vậy tình cảnh, một chút nóng nảy, thỉnh thủ hạ lưu tình, Trung Giao biểu tình cũng biến đổi. Đang muốn không màng tất cả tiến lên khi Võ Thiếu Xuân lại đem tay dừng lại, xem ra xác thật là các ngươi không sai, hắn nói xong đem trong tay ngọc sách hướng Trung Giao vứt qua đi, nếu các ngươi tay cầm hồn mệnh sách cũng xác thật thân phận thẩm tra đối chiếu không có lầm, kia ta tự nhiên liền không dễ giết các ngươi. Hết chương.